Chương 650, khắp nơi phản ứng. Mạnh gia gia tộc trụ sở, uy nghiêm nghiêm túc trong phòng nghị sự, Mạnh gia lão tổ lúc này đang triệu tập Mạnh gia một đám cao tầng tu sĩ tại thương thảo Thiên Tôn trở về sự tình. Thiên Tôn cùng bọn họ Mạnh gia đời trước lão tổ chính là quen biết cũ, hơn nữa quan hệ vô cùng không sai, dù cho hiện tại trước mang lão tổ đã đi về coi tiền, thế nhưng tình cảm cũng có thể còn có điều giữ lại mới đúng. Cho nên lần này Thiên Tôn trở về đối với Mạnh gia ảnh hưởng cũng là phi thường lớn, xử lý tốt, Mạnh gia liền có khả năng một lần nữa tại Thiên Đô quật khởi, xử lý không tốt, Mạnh gia liền thật sự khả năng không gượng dậy nổi, thậm chí cuối cùng ngã lạc vân đầu, triệt để biến thành nhị lưu gia tộc. Đây là toàn bộ Mạnh gia tất cả mọi người không thể nhịn được, dù cho trả giá lớn hơn nữa giá lớn, bọn họ cũng không nguyện ý vứt bỏ Thiên Đô thất đại thế gia tên tuổi. Dựa theo từ Tam Tài đại thế giới tin tức truyền đến, Thiên Tôn không phải là chủ động muốn về Thiên Đô, mà là tại bị ma vực Âm Dương Ma Tôn cùng Huyết Ảnh Ma Tôn truy sát thời điểm, vừa lúc bị Lục Thiệt U chủ cứu, lúc này mới đi đến Lục gia Tam Tài đại thế giới đặt chân. Rốt cuộc bị hai cái ma vực nổi tiếng từ xưa thông thiên cảnh ma tôn truy sát, có thể sống hạ xuống đã là kỳ tích, bị thương, thậm chí trọng thương cũng là tất nhiên được, đây là bởi vậy, chúng ta muốn gặp được lời của Thiên Tôn, sợ là liền vô cùng khó khăn, trừ phi đợi Thiên Tôn rời đi Tam Tài đại thế giới, chúng ta mới có cơ hội. Gia chủ Mạnh Trường Xuân thần sắc mang theo điểm tích lũy mệt mỏi hướng mọi người nói. Mạnh gia gần nhất những năm nay phát triển gặp được thật lớn nan đề, tuy hiện tại Lục gia rời đi, thế nhưng Lục gia Minh Hữu còn có hắn và Lục gia quan hệ thân cận thế lực, tại đối mặt Mạnh gia thời điểm, đều biết hoặc nhiều hoặc ít đi chèn ép sự tình. Chẳng quản Mạnh gia bây giờ còn mang một cái thất đại thế gia tên tuổi, thế nhưng là nó uy hiếp chi lực đã hạ xuống thấp nhất. Bất kể như thế nào, gặp mặt Thiên Tôn là nhất định, quan hệ này đến ta Mạnh gia sinh tử tồn vong. Nếu như bây giờ đang ở Tam Tài đại thế giới chúng ta tiếp xúc không được Thiên Tôn, vậy thì chờ Thiên Tôn trở lại, bọn chúng ta đợi tại truyền tống trận chỗ đó, ta cũng không tin đợi đến không được Thiên Tôn, đến lúc sau Thiên Tôn hội không thấy chúng ta. Đúng vậy, hơn nữa, hiện tại Thiên Tôn có thương tích bên người, chính là cờ ơn ở chữa thương thời điểm, chúng ta nếu là như vậy lèm nhèm nhưng tìm đi qua, không khỏi có chút thật không có coi ánh mắt, quá mức cấp thiết cùng lỗ mãng, lại muốn hảo hảo mưu đồ một chút. Chỉ cần có thể đạt được Thiên Tôn tán thành, ta Mạnh gia dù cho bị tất cả thế lực chống lại, cũng có thể sừng sững không ngã. Vậy việc này trước hết như vậy định ra a, về phần lễ vật gì gì đó, liền không cần chuẩn bị, ở trong mắt Thiên Tôn, phổ thông bảo vật căn bản không vào mắt, mà những cái kia có thể làm cho Thiên Tôn đập vào mắt bảo vật, ta Mạnh gia cũng không có, còn không bằng liền mang theo một lời thành ý đi qua, lưu manh một chút có đôi khi cũng là có thể có được tán thành. Mạnh gia định ra kế hoạch, lập tức liền bắt đầu chấp hành lên. Giang gia tình huống lại cùng Mạnh gia bất đồng. Giang gia là có quy chân cảnh tu sĩ tồn tại, tuy cực nhỏ lộ diện, thế nhưng lần này Thiên Tôn trở về, Giang gia cũng không dám hơi có lãnh đạo, nguyên nhân trọng yếu hơn kỳ thật cùng Mạnh gia không sai biệt lắm. Lục gia quật khởi đối với Thiên Đô rất nhiều thế lực đều tạo thành to lớn ảnh hưởng, nhất là cùng Lục gia có mâu thuẫn thế lực, ảnh hưởng có thể nói đặc biệt to lớn. Trước kia Giang gia không nói tại toàn bộ Thiên Đô đi ngang, thế nhưng cũng là hành sự bá đạo, cao cao tại thượng đỉnh cấp thế gia. Thế nhưng hiện tại Giang gia lại hết sức điệu thấp. Gia tộc dòng chính bên trong những cái kia hình thức tương đối đường hoàng đệ tử toàn bộ triệu hồi gia tộc quản chế, tránh ở bên ngoài đi sai bước nhầm, cho Lục gia theo dệt chuyện mượn cớ. Tình huống như vậy, để cho Giang gia cảm giác vô cùng nghẹn quất, thậm chí là có dũng khí khuất nhục cảm giác thời khắc quanh quẩn tại từng Giang gia tu sĩ trong lòng. Thế nhưng là tình thế như thế, Giang gia đoạn này thời gian cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhẫn mại. Hiện tại Thiên Tôn trở về tin tức truyền ra, toàn gia tộc đều bởi vì vậy tin tức buộc phát ra một cỗ to lớn vui sướng cảm giác. Giang gia bây giờ quy chân cảnh lão tổ thế nhưng là cùng Thiên Tôn có giao tình tốt, đây chính là thay đổi Giang gia bất lợi cục diện tốt thời cơ, bất kể như thế nào cũng không thể bỏ qua. Mà Giang gia vị kia cùng Thiên Tôn không hề sai giao tình quy chân cảnh lão tổ cũng chuẩn bị xong, đợi Thiên Tôn một trở lại liền cũng muốn đi bái kiến, cái khác cũng có thể mặc kệ, như thế nào cũng phải đem này mấy trăm năm làm lạnh xuống giao tình bổ sung lên mới được. So sánh Mạnh gia cùng Giang gia hai nhà từng người ý định, Triệu gia ý định đơn giản nhất, nhưng là đặc biệt nhất. Ở bên ngoài xem ra, Triệu gia tại biết Thiên Tôn trở về tin tức, chẳng qua là đem gia tộc tu sĩ toàn bộ triệu tập lại, sau đó không mở ra hội, về sau cũng chưa có bất kỳ biến hóa. Đến cùng Triệu gia là chuẩn bị như thế nào ứng đối Thiên Tôn trở về công việc, một chút dấu hiệu cùng dấu hiệu cũng không có. Chỉ có những đó chút đối với Triệu gia đặc biệt hiểu rõ nhân tài có thể nhìn ra được, Triệu gia đối với cái này sự tình coi trọng trình độ so sánh với Mạnh gia cùng Lâm gia chỉ có hơn chứ không kém. Ba đại tông môn đối với Thiên Tôn trở về phản ứng liền tương đối bình thản một chút, nhưng là chỉ là tương đối mà nói, Thiên Tôn trở về tin tức cũng là để cho bọn họ rất là phấn khởi cùng kích động, tông chủ cùng trưởng lão cũng là toàn thể xuất động, chủ động hướng tam tài đại thế giới nên tiếp mà đi. Về phần những cái kia bên trong tiểu thế lực, cho dù muốn đi bái kiến thiên tôn, cũng không có tư cách này cùng phương pháp, thiên tôn rốt cuộc không phải là người nào cũng có thể bái kiến, đó là thiên đô chi chủ, là thông thiên cảnh đại năng, là có thể đủ chấn áp một cái thế giới bá chủ. Bất quá tuy những cái này bên trong tiểu thế lực không có bái kiến tư cách, nhưng là ngăn không được bọn họ tham gia náo nhiệt nội tâm, thậm chí nội tâm cũng có chút ít ôm may mắn tâm lý thế lực, vạn nhất có cơ hội bái kiến, đây tuyệt đối là buôn bán lời. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, tam tài đại thế giới nên đón một người chiều cao điếm thiên đô cùng tam tài đại thế giới liên thông truyền tống trận mỗi thời mỗi khắc đều có người sử dụng, thậm chí đều muốn xếp hàng mới được. Lục gia chỉ là thu truyền tống phí tổn, liền kiếm được buồn bản bắt đầy. Đợi đến Lục Vũ đem cho thiên tôn chữa thương linh đan luyện chế hoàn thành thời điểm, đã là mấy tháng sau. Tại đem linh đan đưa cho thiên tôn đem Lục Vũ lưu lại, hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Sau đó lại phân phó người đem Viên Vô Cực cùng với các tam đại thế gia lão tổ cùng gia chủ cũng đều mời qua, thoạt nhìn vô cùng trịnh trọng. Lục Vũ vừa luyện đan chấm dứt, chính là cờ ơn ở lúc nghỉ ngơi, bởi vậy cũng không vội mà trở về luyện đan, đồng thời cũng rất tò mò Viên Vô Thương đến cùng muốn nói gì sự tình, vậy mà khiến cho thực sao huy động nhân lực. Linh đan đã luyện chế được rồi, như vậy cũng đến ta nên bế quan. Bất quá tại trước khi bế quan ta còn có một số việc muốn nói. Lần này thiên tôn trở về sự tình, thiên đô một ít thế lực lớn người cũng biết, hiện tại bị thiên tôn triệu kiến, đối với rất nhiều người mà nói đều cũng coi là một kiện vinh quang sự tình. Hơn nữa rất nhiều gia tộc lão tổ đều là cùng thiên tôn là đồng thời thay nhân vật, tuy có rất ít cùng thế hệ, nhưng là không hề thiện giao tình. Bởi vậy, Tạ gia, Lâm gia, Vân gia tới ngoại trừ gia chủ bên ngoài chính là tất cả nhà quy chân cảnh lão tổ. Những người này Lục Vũ ngược lại là đều gặp, chỉ là lại cũng không quen thuộc, bởi vậy cũng không có cái gì quá nhiều giao lưu, gặp mặt về sau cũng chỉ là gật gật đầu mà thôi. Tạ gia cùng Lâm gia tuy cùng Lục gia tính toán trên quan hệ thông gia, thế nhưng là đối với nhân khẩu đông đảo, phe phái mọc lên san sát như rừng đại thế gia mà nói, quan hệ thông gia không muốn quá nhiều, cũng chính là Lục gia địa vị bây giờ phi phàm, mới khiến cho giúp nhau trong đó quan hệ hiển lộ chặt chẽ một ít mà thôi. Ừ. Lần này thỉnh chư vị qua chủ yếu vẫn là cùng ma vực có quan hệ, những năm gần đây lão phu không hề thiên đô, may mắn chư vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem thiên đô thủ được, thậm chí ra lục thiểu ưu chủ kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài, tại nguy nan trong thời gian xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, thật sự gặp may mắn thiên chi may mắn. Bất quá tuy ma vực hiện tại bị chúng ta đánh lui, thế nhưng uy hiếp chính là uy hiếp, cũng không có tiếp xúc, thậm chí còn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng lão phu bản thân bị trọng thương, vô lực đối kháng ma vực. Những người khác tu vi thế lực cũng không cách nào một mình đối mặt ma vực áp lực, cuối cùng lão phu minh tư khổ tưởng, cuối cùng là ở chung một ít có thể kiềm chế ma vực biện pháp, nhưng trong đó cũng là mạo hiểm trung điệp, cũng không biết các vị lựa chọn như thế nào. Tạ gia lão tổ nghe vậy mục quang lóe lên, lời này hắn nghe minh bạch, nghĩ sâu hơn một chút, ẩn chứa trong đó ý tứ lại càng tìm được nghiền ngẫm. Đối với những thông thiên cảnh này lão bất tử mà nói, miễn là còn sống, như vậy mất đi đồ vật cuối cùng cũng có thể tại đoạt trở lại, ngược lại là chết rồi. Vậy thật đã chết rồi, không con nở có cao ý gì nữa, bởi vậy vừa rồi thiên tôn kia nói gần nói xa ý tứ dưới cái nhìn của hắn đơn giản nói đúng là, lao tử hiện tại bị thương, ta nghĩ cái biện pháp, để cho các ngươi kiềm chế một ít ma vực, cho ta giảm bớt một chút áp lực, tranh thủ một chút thời gian khỏi hẳn, như vậy tương lai lão tử thương. Thế tốt lên còn có thể dẫn dắt các ngươi chống cự ma vực công kích. Mà nếu như các ngươi không đáp ứng, lớn như vậy không được nhất phách lương tán, dù sao lão tử tuy bị thương. Thế nhưng đánh không lại chạy vẫn có thể đủ chạy. Đương nhiên, hắn loại ý nghĩ này mặc dù có chút bụng dạ đen tối, nhưng là chưa hẳn chính là sai. Tuy thiên tôn nói không rõ ràng, nhưng là ở đây lại không có nhân vật đơn giản, nói là mỗi một cao y đều là lao hồ ly cũng không quá, dù cho Lục Vũ đó cũng là chuyển thế mà đến lao hồ ly, trong lời nói ý tứ làm sao có thể nghe không hiểu. Tại cái khác người xem ra thiên tôn lời này có chút chơi xỏ lá, để cho bọn họ vô pháp cự tuyệt. Thế nhưng Lục Vũ lại biết rõ, thiên tôn xác thực không có lui bước ý nghĩ, cũng không phải muốn bắt ai đi làm pháo hôi, mà là thật sự tại vì toàn bộ thiên đô an nguy suy nghĩ. Nhưng lời này hắn cũng nói không nên lời, nói sợ là ngoại trừ Viên Vô Cực vị thiên tôn này điện lao tổ ra, những người khác cũng không có ai sẽ tin tưởng. Viên đạo hữu có kế hoạch gì chẳng quản lấy ra, mọi người có thể tham tưởng một chút, ma vực uy hiếp sự việc liên quan đang ngồi tất cả mọi người lợi ích, chỉ cần quả thật có thể đủ đưa đến tác dụng, mọi người nghĩ đến là sẽ không cự tuyệt. Lục Vũ dẫn đầu nói. Chỉ là Viên Vô Cực nghe xong lại khẽ như mày, Lục Thiệp ưu chủ này cũng quá cuồng vọng, vậy mà xưng hô nhà mình lao tổ vì đạo hữu, lấy hắn bối phận, cho dù luyện đan sư thân phận tôn quý, đối mặt một vị thông thiên cảnh đại năng cũng không có xưng hô như vậy. Nhưng khi nhìn đến nhà mình lão tổ một chút khác thường biểu tình cũng không có, hắn cũng không biết có phải hay không là nên biểu hiện ra bất mãn. Lâm gia lão tổ nhìn Lục Vũ liếc một cái, thoáng trầm tư một lần liền gật gật đầu, biểu thị đối với lời của Lục Vũ tán thành, sau đó cũng không nói chuyện, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên là ngồi đợi tình thế phát triển, nhìn xem Thiên Tôn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Kỳ thật Lục Vũ cũng rất tò mò, Thiên Tôn Viên Vô Thương hiện tại này bức bộ dáng cùng lúc trước hắn ấn tượng một trời một vực, này một ngồi nghiêm chỉnh thời điểm, vẫn có vài phần tiền bối cao nhân phong phạm cùng uy nghiêm. Viên Vô Thương cũng không có giải thích quá nhiều cái gì, đang lúc tất cả mọi người không có phản đối, liền lấy ra một cái ngọc giản. Này ngọc giản cực kỳ tinh xảo, thoạt nhìn cũng rất phải không phàm trần. Thế nhưng loại này bất phàm cũng chỉ là tương đối phổ thông tu sĩ mà nói, đối với đang ngồi mọi người mà nói, chân quý hơn bảo vật bọn họ cũng không biết thấy ít nhiều, phẩm chất càng cao ngọc giản cũng không phải là không có, tự nhiên đối với cái này cũng liền không có có phản ứng gì. Chỉ là mọi người không minh bạch, Thiên Tôn lấy ra như vậy một cái ngọc giản là có ý gì.